Chương 63, Vô Song Bảo Dương cầu tự động đặt. Mở ra Vô Song Bảo Dương, Diệp Chu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tuyển trạch mở ra Bảo Dương. Chúc mừng ngài mở ra Vô Song Bảo Dương, thu được động vật hệ trái ác quỷ huyễn thú hệ chu tước quả thực. Chúc mừng ngài mở ra Vô Song Bảo Dương, thu được hải vương hảo cảm đề thăng thẻ. Chúc mừng ngài mở ra Vô Song Bảo Dương, thu được cứng cỏi thân thể. Liên tục ba đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Chu nhất thời sửng sốt, ngay sau đó là hưng phấn nở nụ cười, tràn đầy vui vẻ nói: không hổ là Vô Song Bảo Dương, cư nhiên đều khai xuất đồ tốt. Ba cái bảo dương mở ra ba cái đồ đạc, trên cơ bản đều là cực kỳ tốt, đều phi thường hữu dụng. Đầu tiên là nói chu tước quả thực, mặc dù nói viên này quả thực là thuộc về hoàn tỷ hệ sở thế giới quả thực, mặc dù như thế nào đi nữa mở rộng cũng sẽ không siêu việt này thế giới cực hạn, vì vậy Diệp Chu cũng sẽ không ăn. Thế nhưng viên này quả thực nhưng có thể để Diệp Chu cầm đến chế tạo một gã tư hoàng cấp cường giả tới thay mình sau này trưởng quản cái này thế giới. Huyễn thú hệ làm so với tự nhiên hệ còn hy hữu hiếm thấy một loại không chín quả thực, năng lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Như là dâu trắng đoàn hải tặc Marco, tổng bộ hải quân nguyên soái Sẻn gỗ củ, đều là huyễn thú hệ quả thực năng lực giả. Mà chu tức quả thực, hiển nhiên là một viên cường đại quả thực. Một ngày ăn, lại trải qua mở rộng, lớn lên phía sau tất nhiên sẽ trở thành có thể so với tứ hoàng cường giả. Mà hải vương độ thiện cảm đề thăng thẻ, thứ này, kỳ thực xem tên cũng biết tác dụng là cái gì. Ở văn tỷ hệ sở trong thế giới, có 3 loại cực kỳ khủng bố cổ đại binh khí, theo thứ tự là Hải Vương, Thiên Vương cùng với Minh Vương. Minh Vương là một con thuyền chiến hạm, cực kỳ cường đại, có người nói một pháo là có thể bung lỏng hủy diệt một hòn đảo. Thiên Vương hiện nay cũng không tin tưởng, thế nhưng Hải Vương, Diệp Chu nhưng là cực kỳ rõ ràng, cái này một đời Hải Vương, chính là ngư nhân đảo công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, mà Hải Vương năng lực cũng phi thường cường đại, có thể thao túng trên thế giới tất cả hải quái. Trên cơ bản tương đương với biển khơi vương giả. Có thể nói một ngày hải vương khởi sướng lửa giận tới, mặc dù là tổng bộ hải quân cũng khó mà chống lại. Tưởng tượng một chút, toàn bộ thế giới hải quái, là có bao nhiêu hơn nữa còn có đếm không hết siêu cấp hải quái. Chỉ bất quá Sĩ Dạ Hồ Si tính cách, quyết định loại chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Mà hải vương độ hảo cảm đề thăng thẻ, không thể nghi ngờ chính là dùng để đề thăng Sĩ Dạ Hồ Si hảo cảm đối với mình độ. Bất quá, dường như tăng lên Sĩ Dạ Hồ Si độ thiện cảm cũng vô dụng đi. Diệp Chu sờ lên cằm lẩm bẩm nói, nghĩ Sĩ Dạ Hồ Si cái kia hình thể, quả thực có chút chứng đau. Đó nhất định chính là nhân ngư bên trong cự nhân được không? Tuy là cực kỳ khuynh thành cùng động lòng người, thế nhưng cái kia hình thể, thực sự không có cách nào khác nói. Nhân ra một cái ngực liền cũng giống như mình lớn. Chẳng lẽ về sau còn muốn tìm cái cự nhân quả thực ăn mới được? Diệp Chu thầm nghĩ đến. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Diệp Chu vẫn lắc đầu một cái. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, đề thăng hải vương độ thiện cảm, đối với trợ giúp của mình vẫn rất lớn, có ít nhất một cái hải vương là cạnh mình. Mà sau cùng cứng cỏi thân thể, vậy càng không cần phải nói. Đây là chặt lót kẻ thể chất, một loại cực kỳ đáng sợ thể chất, có thể làm cho thân thể lực phòng ngự trở nên cực kỳ khủng bố cường hãn. Hơn nữa loại thể chất này, càng đem mỗi bên phương diện thuộc tính đều sẽ đề thăng một mảng lớn. Thể chất loại vật này, rất nhiều người cũng có. Những thứ này đều là thượng thiên ban cho bọn họ lễ vật. Tiêu giống với cái đủ, cơ hồ là bất tử tồn tại, bởi vì thể chất cường đại, vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể để hắn chết đi. Cho dù là từ mấy vạn mét trên cao ngã xuống, cũng quăng không chết hắn, càng đối với hắn không tạo được chút nào thương tổn. Đây chính là hắn thể chất cường đại. Cứng cỏi thân thể, ngược lại là không ngờ tới biết lái ra thứ như vậy đi ra. Diệp Chu lẩm bẩm nói, mới vừa giết chặt lọt kẻ không bao lâu, chính mình lại sẽ đạt được chặt lọt kẻ thể chất. Bất quá nói lên thể chất, hắn muốn nhất, tự nhiên vẫn là huyền huyễn trong thế giới những cái này thánh thể thần thể. So sánh những cái này thánh thể cùng thần thể, hoan tỷ hệ sơ bên trong những thứ này thể chất, không có bất kỳ khả năng so sánh, một cái thiên một cái địa. Bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, trực tiếp tuyển trạch tiếp thu cứng cỏi thân thể cùng với sử dụng hải vương độ hảo cảm đề thăng thể. Nhất thời, Diệp Chu chính là cảm thấy thân thể của mình, đồng nhiên sản sinh biến hóa. Dường như huyết dịch càng thêm sôi trào, lực lượng trong cơ thể cũng to lớn hơn một dạng. Mà đồng thời, bên tai của hắn cũng là vang lên hàng loạt thanh âm nhắc nhở. Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối với ngài độ thiện cảm đề thăng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối với ngài độ thiện cảm đề thăng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối với ngài độ thiện cảm đề thăng liên tục vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Diệp Chu hơi chút kiểm tra một phen, chính là có thể chứng kiến, lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ hảo cảm đối với mình độ đã đạt đến 50% tả hữu. Cũng chính là tương đương với hảo bằng hữu tình huống. Nếu như lại tiếp tục tăng lên, vậy sẽ từ hảo bằng hữu đề thăng đến người yêu, phu thê trạng thái, đạt được 100%, có thể mang về hiện thực thế giới. Không biết Hy Dạ Hổ Xi năng lực, ở hiện thực thế giới có thể không thể sử dụng. Diệp Chu đông nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hy Dạ Hổ Xi năng lực không thể nghi ngờ cực kỳ biến thái, nếu như ở hiện thực thế 980 giới cũng có thể sử dụng nói, như vậy không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ càng thêm biến thái. Hiện thực trong thế giới đã bắt đầu phát sinh biến hóa, dã thú cũng sinh ra tiến hóa. Có thể tưởng tượng, trong đại dương sinh vật cũng giống như vậy, mà trong đại dương sinh vật có bao nhiêu ai cũng không biết, thế nhưng có thể xác định là, đó là một cái khổng lồ số lượng, mà Hy Dạ Hổ Xi năng lực nếu như ở hiện thực trên thế giới cũng có thể sử dụng, vậy đã nói rõ, Hy Dạ Hổ Xi cũng có thể trở thành hiện thực trong thế giới biển sâu chi vương. Cứ như vậy, có thể nói miễn là Diệp Chu đem Hy Dạ Hổ Xi dẫn vào hiện thực thế giới, vậy hắn cũng đã tương đương với nắm trong tay hiện thực thế giới hết thể hải vực. Tư nghĩ đến loại khả năng này, may là Diệp Chu cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Loại này năng lực, nếu quả như thật có thể được nói, thật là đáng sợ. Cầu bình giá cả nhóm cầu đánh thưởng cầu chống đỡ cầu đặt cầu tự động đặt lạc. Phần 2. Còn có 8 càng tả hữu, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, sẽ tiếp tục nỗ lực lên đổi mới 64, Long Tiếu Cửu Thiên Trưng 7 cầu thủ đả tờ HNG.